Chương 2462, Hộ vệ, 2, David đang ở thế giới trùng tộc thông qua phân thân tế tự cấp 5 thấy được tin tức trên vòng tay thân phận, trong lòng không khỏi có suy đoán, cái này có thể có liên quan với hắn hay không? Mặc kệ là vì tìm hiểu đại giám mục Choát muốn làm cái gì, hoặc là vì bảo vệ tổng thống Bida, hắn đều phải ra mặt, thân là phó thống soái quân đội liên bang, hắn muốn giữ lại thân phận liên bang này, nhất định phải tận trách nhiệm của mình. Tuy David không để ý thân phận quân đội này, nhưng có thân phận này, hắn liền có thể khiến toàn bộ người thân của hắn được lợi. Địa điểm gặp ở nơi nào? David khống chế phân thân tế tự cấp 5 trả lời ở trên vòng tay thân phận. Trên mặt đại nguyên soái Andre lộ ra nụ cười, thượng tướng David vẫn là cực kỳ nể mặt ông, đồng thời nhìn từ trên trả lời, thượng tướng David đối với liên bang vẫn nhiệt tình yêu thương. Đại nguyên soái Andre vẫn luôn có loại cảm xúc lo lắng, ông lo lắng thực lực thượng tướng David không ngừng tăng lên, sẽ sinh ra ý tưởng không để quyền thế vào mắt. Nếu như vậy, thượng tướng David rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của liên bang, đây là điều ông không muốn nhìn thấy. Đại nguyên soái Andre mang thời gian và địa điểm gửi cho David, sau khi nhận được trả lời chuẩn xác, lúc này mới quay trở về phòng họp. Tổng thống Bida, ngài có thể yên tâm tới đó, đến lúc đó thượng tướng David sẽ bảo hộ ngài cùng nhân viên đi theo an toàn. Đại nguyên soái Andre mỉm cười nói với tổng thống Bida, sau khi nói ra câu này, mấy vị bộ trưởng vốn còn phản đối tổng thống Bida cùng đại giám mục Choát gặp mặt cũng không lên tiếng phản đối nữa. Ở trong ý thức của những người này, chỉ cần có thượng tướng David, việc an toàn liền không phải vấn đề. Không cân nhắc vấn đề phương diện an toàn, mấy vị bộ trưởng tuyệt đối là ủng hộ tiếp xúc với thần điện chiến tranh thần chúc đại thế giới, bởi vì đây là một lần đột phá trọng đại trong lịch sử ngoại giao của liên bang vũ trụ. Chính phủ liên bang hoàn toàn có thể thông qua chuyện này, tuyên dương chiến tích của chính phủ, khôi phục danh vọng của chính phủ. Do Bộ trưởng Chamber đi cùng, Tổng thống Bida ngồi phi thuyền của Tổng thống, ở dưới một hạm đội hộ vệ thông qua cửa truyền tống quân đội tới Chiến Tinh. Tổng thống Bida tính mượn cơ hội lần này, thuận tiện an ủi tướng sĩ Chiến Tinh, tiến hành một lần tuần tra đối với chiến khu, đây cũng là triển lãm liên bang coi trọng đối chiến khu. Ở lúc hạm đội này từ trong cửa truyền tống vũ trụ của quân đội chiến khu xuất hiện, một đội tàu bảo vệ do 200 chiếc thiết giáp hạm tạo thành đã chờ đợi ở trong vũ trụ. Vốn đội tàu bảo vệ 200 chiếc thiết giáp hạm mãi không thể đủ biên chế, nhưng từ sau khi thượng tướng David ở trong chiến tranh với trùng tộc bày ra chiến lực kinh người, các phe chủ động điều động thiết giáp hạm, ưu tiên bổ sung đủ đội tàu bảo vệ của thượng tướng David. Lúc này mới có quy mô 200 chiếc thiết giáp hạm, nếu không dựa theo thời gian bình thường, còn có rất nhiều năm thời gian chờ đợi mới có thể mang đội tàu bảo vệ lấp đầy biên chế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đội tàu bảo vệ của thượng tướng David cường đại như thế. Tổng thống Bida tuy từng nghe nói đội tàu bảo vệ của thượng tướng David là do thiết giáp hạm tạo thành, nhưng thật sự nhìn thấy 200 chiếc thiết giáp hạm tụ tập cùng một chỗ, vẫn bị rung động. Thư ký Janet ở một bên trong mắt tràn đầy nét sùng bái, đối với thượng tướng David hầu như toàn bộ thế hệ trẻ tuổi liên bang đều coi hắn là thần tượng. Riêng số người lựa chọn tổng quân cũng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, thượng tướng David ảnh hưởng một thế hệ người trẻ tuổi, về sau còn có thể ảnh hưởng càng nhiều người hơn. Một chiếc tàu đổ bộ từ trong tàu chỉ huy bay ra, hướng về phi thuyền của Tổng thống tới gần. Tổng thống các hạ, Thượng tướng David thỉnh cầu lên tàu. Thư ký Janet thấp giọng hướng Tổng thống Bida báo cáo, Thượng tướng David đến, tôi đi nghênh đón. Bộ trưởng Chamber chủ động nói. Không, tôi tự mình đi hoan nghênh. Tổng thống Bida đột nhiên đứng lên nói, Tổng thống Bida và Bộ trưởng Chamber đi tới chỗ cửa khoang thuyền, theo cửa khoang thuyền mở ra. Trong thông đạo nối tiếp tàu đổ bộ một người trẻ tuổi mặc quân phục thượng tướng đi tới, đến chính là David, chẳng qua không phải bản thể David, mà là phân thân clone ở liên bang vũ trụ đột phá bán thần. Tổng thống Bida, Bộ trưởng Chamber. Phân thân clone bán thần kính cái quân lễ, nói, tôi là hướng tới đối với thượng tướng David đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên là oai hùng phi phàm. Tổng thống Bida mỉm cười khen, Tổng thống Bida dẫn dắt David đi vào trong phi thuyền tổng thống. Tới phòng tiếp khách. David luôn tục lại sau Tổng thống Bida nửa bước, thể hiện tôn kính, hành động này khiến Tổng thống Bida cực kỳ vui vẻ. Tổng thống Bida vốn tưởng Thượng tướng David sẽ cực kỳ khó ở chung, ai biết gặp mặt mới phát hiện Thượng tướng David cực kỳ hiểu lý lẽ, cũng chưa bởi vì thực lực của mình mà cao ngạo tự đại. Thư ký Janet đưa lên đồ uống, nàng cũng chưa rời khỏi, mà là đứng ở một bên. Tận mắt thấy Thượng tướng David, trong lòng thư ký Janet là cực kỳ kích động. Làm người tiếp xúc rất nhiều tư liệu cơ mật của Thượng tướng David, nàng càng rõ ràng Thượng tướng David cường đại hơn so với người khác. Thượng tướng David, tôi luôn muốn gặp mặt ngài, hôm nay rốt cuộc có cơ hội rồi. Tổng thống Bida cười nói, Tổng thống Bida, đây là vinh hạnh của tôi. David mỉm cười nói. Tôi sau khi nhận chức, từ trong tư liệu thấy được công huân ngài lập, tuy quân đội đối với ngài công huân đã tiến hành ngợi khen, nhưng trước đó chính phủ liên bang cũng chưa làm ra trao thưởng tương ứng, tôi cho rằng đây là sai lầm của chính phủ liên bang, tôi quyết định thay đổi nó, cho nên tôi đã đề nghị trao tặng ngài huân chương tổng thống liên bang, để thưởng ngài làm ra cống hiến kiệt xuất cho liên bang. Tổng thống Bida tiếp tục nói, huân chương tổng thống liên bang là huân chương cao nhất của chính phủ liên bang. Huân chương tổng thống liên bang, mỗi một đời tổng thống chỉ có thể đưa ra một lần, hơn nữa còn cần giao cho hội nghị cấp bộ trưởng thông qua sau đó mới có thể trao. Huân chương này thành lập là vì khen ngợi những người làm ra cống hiến kiệt xuất cho liên bang, tiêu chuẩn cống hiến kiệt xuất này cực kỳ cao. Liên bang vũ trụ hầu như mỗi hơn 10 năm mới có thể trao một lần huân chương tổng thống liên bang, rất nhiều nhiệm kỳ tổng thống cũng sẽ không trao ra huân chương tổng thống liên bang, cho nên ý nghĩa của huân chương tổng thống liên bang phi thường lớn. Tuy nói nay chính phủ liên bang thanh danh giảm xuống, nhưng người đạt được huân chương tổng thống liên bang vẫn cực kỳ làm người ta tôn kính. Chương 2463, Hộ vệ, 3, đương nhiên, huân chương tổng thống liên bang đối với David mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Từ trên huân chương tổng thống liên bang, David có thể cảm nhận được tổng thống Bida cố ý lấy lòng, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn trở mặt với tổng thống đương quyền, có thể quan hệ tốt. Luôn thoải mái hơn so với nghĩ cách đối phó liên bang tổng thống. Cảm tạ tổng thống Bida, tôi sẽ phụ trách an toàn lần gặp mặt này của ngài. David mỉm cười biểu đạt thiện ý của mình nói, ở trong loại không khí hai bên đều hữu hảo này, tổng thống Bida và thượng tướng David gặp mặt cực kỳ hòa hợp. Công việc bảo vệ phi thuyền tổng thống rơi ở trên người David, tự nhiên hạm đội hộ vệ đi theo cũng đổi thành đội tàu bảo vệ của David. Tổng thống Bida, Bộ trưởng Chamber và David cùng nhau đứng ở trước cửa sổ mạng tàu trong suốt thật lớn của phi thuyền tổng thống, quan sát cảnh tượng trong vũ trụ. Phía trước chính là một hạm đội phòng tuyến cuối cùng, sau khi qua một đoạn này liền tiến vào không gian ngoài chiến tinh. David hướng tổng thống Bida giới thiệu, nghe nói một đoạn này là tuyến đường nguy hiểm nhất. Tổng thống Bida tò mò hỏi. Đúng vậy, chẳng qua chỉ cần căn cứ tuyến đường chỉ định di chuyển, tỷ lệ gặp được nguy hiểm rất thấp. David mỉm cười trả lời, ngay tại lúc David nói chuyện, phía trước tuyến đường xuất hiện một cái lỗ dung, một con Titan hắc giáp trùng cấp 4 từ trong lỗ dung lao ra, sau khi thấy được hạm đội loại nhỏ này, lập tức lao về bên này. Tổng thống Bida khẽ biến sắc, nhưng nhìn thấy thượng tướng David bên cạnh, chút lo lắng đó trong lòng lại biến mất, còn chưa chờ hạm đội phản ứng lại, khí tức bán thần khủng bố của David hình thành uy áp, trực tiếp mang thân thể Titan hắc giáp trùng ép nổ. David sở dĩ sẽ làm ra phản ứng như thế, là vì hắn hướng Tổng thống Bida nói tuyến đường không có nguy hiểm, lúc này mới vừa nói xong, Titan hắc giáp trùng đã lao tới, hoàn toàn không nể mặt hắn chút nào. Lấy thực lực bán thần của hắn, đối phó Titan hắc giáp trùng căn bản là không cần ra tay. Tổng thống Bida nhìn trùng tộc cấp 4, Titan hắc giáp trùng, khủng bố kia trong vũ trụ đột nhiên biến thành sương mù máu màu xanh lá cây, trong lòng so với gặp được Titan hắc giáp trùng càng thêm kinh hãi. Tổng thống Bida cực kỳ rõ phương thức công kích của vũ khí liên bang, loại năng lực vô thanh vô tức khiến Titan hắc giáp trùng nổ tan xác này, không có khả năng là quân đội làm ra, như vậy chỉ có một khả năng, chính là thượng tướng David bên cạnh. Hành trình sau đó không gặp được trùng tộc xuất hiện nữa, thẳng đến khi thấy được 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế, đến nơi này mới xem như thật sự tiến vào khu vực an toàn. Tổng thống Bida ở dưới thượng tướng David cùng với bộ trưởng Chamber cùng đi. An ủi căn cứ thành lũy vũ trụ phụ cận. Đây cũng là một công tác quan trọng khi Tổng thống Bida đến chiến khu, hắn cũng mượn việc có Thượng tướng David bảo hộ, sớm đi hoàn thành công tác an ủi khu vực nguy hiểm. Thượng tướng David cũng không có khả năng đảm nhiệm công tác bảo vệ mãi, ở sau khi gặp mặt đại giám mục choa, Thượng tướng David sẽ rời khỏi. Cho nên Tổng thống Bida tới chiến tinh trước, chính là muốn ở dưới sự bảo vệ của Thượng tướng David tiến hành công tác an ủi. Sau khi an ủi xong căn cứ thành lũy vũ trụ, phi thuyền tổng thống tiếp tục hướng về không gian ngoài chiến tinh bay đi. Tổng thống phi thuyền dừng ở không gian ngoài chiến tinh, lúc này chính là thời điểm sương mù màu đỏ tản ra, thời kỳ cửa sổ đã đến. Thượng tướng David, lại phải làm phiền ngài cùng tôi tới chiến tinh, tôi muốn đi thăm một chút các tướng sĩ anh dũng chiến đấu vì liên bang. Tổng thống Bida nhìn về phía David cười nói, Tổng thống Bida khi nói ra yêu cầu này, cho rằng Thượng tướng David nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, dọc theo đường đi. hắn cùng Thượng tướng David quan hệ ở chung cực kỳ hòa hợp. Xin lỗi, Tổng thống Bida, tôi không thể cùng ngài tiến vào chiến tinh. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu từ chối. Thượng tướng David, ngài nếu có việc, tôi có thể chờ ngài. Tổng thống Bida cho rằng Thượng tướng David là có việc khác, vội vàng nói. Nói thật với ngài, thực lực của tôi vượt qua hạn chế của chiến tinh, tôi tiến vào chiến tinh rất có thể sẽ dẫn phát năng lượng chiến tinh bạo loạn. David giải thích, Tổng thống Bida và Bộ trưởng Chamber nghe được sự giải thích này, trong lòng đều chấn động, Thượng tướng David phải cường đại tới trình độ nào, mới có thể ngay cả chiến tinh cũng không thể thừa nhận. Tổng thống Bida, thật ra ngài không cần lo lắng vấn đề an toàn ở chiến tinh, trùng tộc trong chiến tinh có thể điều động trùng tộc mạnh nhất chỉ có cấp 4. David tiếp tục giải thích, sự thật cũng là như thế, lấy bảo an của Tổng thống Bida, 6 vị siêu phàm đi theo tuy không tính là cường đại, nhưng ở chiến tinh bảo vệ Tổng thống Bida là đủ rồi. Với lại phương diện chiến tinh còn có kỵ sĩ thần chúc đại thế giới tồn tại, Tổng thống Bida cũng sẽ không đến tuyến đầu, dù có trùng tộc cường đại cũng không cách nào tới gần Tổng thống Bida. Tổng thống Bida và Bộ trưởng Chamber vẫn tới chiến tinh, cho dù trong lòng lo lắng, nhưng kế hoạch dự định đã sắp xếp sẵn rồi, đến lúc này không qua đó, sợ là thanh danh chính phủ liên bang lại sẽ chịu hao tổn, ngay cả thanh danh Tổng thống Bida cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. David đứng ở không gian ngoài chiến tinh, nhìn chiến tinh, trong lòng cũng cực kỳ cảm khái. Thực lực phân thân clone bán thần thua xa bản thể David, nhưng cho dù là như vậy, phân thân clone bán thần đã không thể tiến vào chiến tinh nữa, trừ phi là bị giam cầm năng lượng trong cơ thể. Nếu không sự tồn tại của hắn chính là uy hiếp đối với chiến tinh. Năm đó hắn ở chiến tinh chiến đấu vào sinh ra tử, ai có thể ngờ hôm nay sau mấy năm, chiến tinh lại là nhỏ yếu đến mức không thể thừa nhận hắn. Phân thân clone bán thần đứng ở không gian ngoài chiến tinh, khiến các trùng tộc cấp 5 trên chiến tinh run rẩy, vốn như loại hành vi đứng ở không gian ngoài chiến tinh này, đều sẽ bị trùng tộc cấp 5 sử dụng phân thân năng lượng tiến hành xua đuổi. Nhưng khí tức khủng bố kia của phân thân clone bán thần, cho dù là xuyên qua tầng khí quyển của chiến tinh, cảm giác sâu sắc của trùng tộc cấp 5 cũng phát hiện tồn tại khủng bố trong vũ trụ. Đây cũng là David cố ý, hắn lơ lửng ở vũ trụ, áp chế trùng tộc cấp 5 trên chiến tinh, khiến chúng nó không dám xuất hiện, cũng liền tương ứng giảm bớt nguy hiểm của Tổng thống Bida. Chương 2464, áp chế, 1, Tổng thống Bida cảm thụ được động cơ của tàu đổ bộ phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, trong lòng cũng không khỏi trở nên lo lắng. Chiến tinh áp chế đối với năng lượng khiến Tổng thống Bida không cảm giác được một chút an toàn nào, bởi vì người liên bang đối với khoa học kỹ thuật có tính ỷ lại cực sâu. Sau khi khoa học kỹ thuật xuất hiện vấn đề, loại tính ỷ lại này sẽ chuyển hóa thành cảm giác nguy cơ. Chiến tinh so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn nhiều, nếu sớm biết Thượng tướng David không thể đi theo, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động yêu cầu đến chiến tinh an ủi. Tàu đổ bộ Tổng thống Bida ngồi đã là tàu đổ bộ tốt nhất, nhưng ở lúc tiếp cận chiến tinh tầng trời thấp, thân tàu vẫn không ngừng rung lên. Thư ký Janet ở bên lấy tay che miệng, mới chưa kinh hô thành tiếng. Tổng thống Bida, Bộ trưởng Chamber cũng là sắc mặt hơi tái, cũng may cố nén chưa thất thố. 6 vị siêu phàm không nói gì, chỉ là cẩn thận quan sát bên ngoài tàu đổ bộ, chỉ có bọn họ từng sinh tồn ở chiến tinh một đoạn thời gian mới biết, chiến tinh bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tàu đổ bộ hạ xuống ở một chỗ căn cứ quân sự của liên bang, khi Tổng thống Bida xuống tàu đổ bộ, chân chạm đất nhìn thấy Thượng tướng Adam, tâm tình mới xem như ổn định. Chỗ căn cứ quân sự này của liên bang ở hậu phương lớn, lại thêm lượng lớn vũ khí phòng ngự cùng quân nhân có hệ thống tổ chức, khiến nơi này nhìn qua cực kỳ an toàn. Thượng tướng Adam chiến tinh ra mắt Tổng thống Bida, Thượng tướng Adam kính lễ, nói, Thượng tướng Adam thấy được vẻ mặt hơi thất thố của Tổng thống Bida, nhưng hắn cũng không có chút suy nghĩ cười nhạo nào cả, bởi vì Tổng thống Bida thân là Tổng thống liên bang, có thể đến chiến tinh nguy hiểm đã đáng giá hắn tôn kính. Chiến tinh đã có 100 năm thời gian chưa có Tổng thống liên bang đến thăm, Tổng thống Bida đến sẽ mang đến sự ủng hộ thật lớn cho các tướng sĩ. Thượng tướng Adam, đến nơi đây tôi mới biết được chiến tinh nguy hiểm bao nhiêu, các anh vất vả rồi. Tổng thống Bida cảm khái nói. Đây là chức trách của quân nhân, Thượng tướng Adam nghiêm nghị nói, hắn xoay người lại giới thiệu một vị mặc trang phục quý tộc thần chúc đại thế giới đi theo, Tổng thống Bida, vị này là Thánh điện kỵ sĩ Doherty, trong khoảng thời gian này ngài ở chiến tinh. Hắn sẽ đi theo ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty là Thượng tướng Adam chuyên môn mời đi theo, lấy thể diện của Thượng tướng Adam, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng không từ chối. Đều là đồng bào thủ hộ chiến tinh, ai cũng không hy vọng có quan viên quan trọng ở chiến tinh gặp chuyện. Tổng thống Bida, Rất vinh hạnh gặp mặt ngài, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty hành lễ kỵ sĩ nói. Thánh điện kỵ sĩ Doherty, phiền ngài rồi. Tổng thống Bida khẽ gật đầu cười nói, Tổng thống Bida đại biểu cho Liên bang Vũ trụ, hắn phải duy trì lễ phép rụt rè tương đối. Sau khi lại giới thiệu nhân viên đi theo, Tổng thống Bida lúc này mới ở dưới Thượng tướng Adam dẫn dắt, đi vào bên trong căn cứ. Thánh điện kỵ sĩ Doherty, nghe nói trùng tộc cấp 5 trên chiến tinh rất ít xuất động. Tổng thống Bida hướng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đi theo bên cạnh thấp giọng hỏi, tuy không thường xuyên, nhưng phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 luôn luôn tuần tra ở trên không khu trùng tộc chiếm lĩnh, ngẫu nhiên sẽ vượt ranh giới, nhưng xin ngài yên tâm, chúng nó rất ít tiến vào vùng nội địa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cười giải thích, Tổng thống Bida vẻ mặt căng thẳng, hắn nghe ra ý tứ của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, trùng tộc cấp 5 cũng không như Thượng tướng David nói, mà là xuất động mang tính thường xuyên. Ồ, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đang chuẩn bị tiếp tục hướng Tổng thống Bida giới thiệu tình huống chiến tinh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng kinh hãi phát ra tiếng. Một phân thân năng lượng từ trong cơ thể hắn xuất hiện, lao thẳng hướng bầu trời. Tuy từ trong vũ trụ mơ hồ truyền đến uy áp, đó là khí tức khủng bố có thể khiến linh hồn Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng rung động, nhưng hắn là kỵ sĩ thủ hộ chiến tinh, phải xem xét đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty hướng bầu trời bay lên chưa được 100 mét, đã bị mạnh mẽ đè ép xuống, khí tức kia trong vũ trụ lực khống chế rất khủng bố, không lợi dụng năng lượng cường đại, hoàn toàn bằng vào cảnh giới vượt xa cấp 5. Mạnh mẽ áp chế các cường giả chiến tinh, phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty từ chỗ 100 mét xuống mãi tới mặt đất, lúc này mới xem như miễn cưỡng trụ vững uy áp đến từ trong vũ trụ. Tổng thống Bida, Thượng tướng Adam, mọi người tốt nhất nấp đi, trong vũ trụ có một vị cường giả chưa biết xuất hiện, thực lực của đối phương cực kỳ khủng bố. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty triệu hồi phân thân năng lượng của mình, trầm giọng nói với Tổng thống Bida cùng Thượng tướng Adam. Lúc này Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đã mặc khôi giáp kỵ sĩ, hắn cảm giác được vị kia trong vũ trụ khủng bố. Trên mặt đất cảm nhận được uy áp còn có thể đủ để hắn thừa nhận, nhưng chỉ cần lên không trung, linh hồn sẽ bị uy áp ảnh hưởng. Đó hẳn là Thượng tướng David, hắn nói không thể tiến vào chiến tinh, liền ở lại trong vũ trụ. Tổng thống Bida đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nghĩ tới cái gì, giải thích, Thượng tướng David. Là vị Thượng tướng David kia lấy một khẩu súng bắn tỉa một mình cản thủy triều côn trùng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty nghe Tổng thống Bida nói như vậy, không khỏi hỏi. Đúng vậy, Thượng tướng David lần này tới là bảo vệ tôi an toàn, nhưng hắn không thể tiến vào chiến tinh, nếu không sẽ dẫn phát năng lượng chiến tinh bạo loạn. Tổng thống Bida gật đầu nói, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty thở phào nhẹ nhõm, không phải kẻ địch là tốt rồi, tồn tại cường đại như vậy. Hắn cũng không muốn chiến đấu với y một chút nào, hắn đối với David không thể tiến vào chiến tinh cũng không có gì kỳ quái, lấy sức một người, áp chế vô số tồn tại cấp 5, ít nhất cũng là cấp truyền kỳ, thậm chí ở trong cảm giác của hắn, Thượng tướng David vượt qua cấp truyền kỳ cũng có khả năng. Hơn nữa từ thần chúc đại thế giới truyền đến tin tức, vị Thượng tướng David này là từng trải qua sinh mệnh cấp thần truyền thừa, ở vũ trụ áp chế cấp 5 của chiến tinh liền có thể lý giải. Sinh mệnh cấp thần. Vậy ở thần chúc đại thế giới cũng là tồn tại trong truyền thuyết, như cự long khủng bố trong truyền thuyết. Mỗi một vị cự long trưởng thành ít nhất cũng là tồn tại bán thần, tồn tại cấp thần ở trong cự long nhất tộc cũng là việc bình thường. Chương 2465, áp chế, 2, Tổng thống Bida, an toàn của ngài ở chiến tinh thật ra không cần có chút lo lắng, Thượng tướng David ở vũ trụ dùng khí tức mạnh mẽ của mình áp chế toàn bộ cấp 5 ở chiến tinh, không có cấp 5 nào có thể bay lên. Nhắm chừng lúc này đám trùng tộc cấp 5 ngay cả sao huyệt cũng không dám rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cười khổ mà nói, Tổng thống Bida cảm giác được đầu óc không đủ dùng, đứng ở không gian ngoài chiến tinh, chỉ bằng khí tức đã có thể áp chế toàn bộ cường giả cấp 5 trên chiến tinh, cái này cần cường đại cỡ nào. Lúc này Tổng thống Bida không đối với Thượng tướng David chưa đi theo vào chiến tinh mà cảm thấy bất mãn nữa, có chỉ là cảm giác an toàn thật sự. Thượng tướng Adam ở bên cạnh cũng tràn đầy cảm khái tương tự, David là con của bạn tốt hắn, từ lúc mới vào chiến tinh, hắn đã chú ý David trưởng thành, nhưng ngắn ngủn vài năm thời gian, David đã trưởng thành tới mức quân chức cao hơn hắn, thực lực càng không cần phải nói. Thượng tướng Adam không khỏi cảm giác kiêu ngạo vì Hans có thể có đứa nhỏ như vậy, công tác an ủi sau đó của Tổng thống Bida cực kỳ thoải mái, không chỉ là trùng tộc cấp 5 chưa từng xuất hiện, ngay cả khu trùng tộc chiếm lĩnh cũng vô cùng yên tĩnh, không có trùng tộc chủ động nào tới gần phòng tuyến. Quân đội đối với Tổng thống Bida tới thăm là cực kỳ nhiệt liệt, nơi đi đến đều là quân nhân kích động, quân nhân không sợ chết, cũng cần được tán thành, Tổng thống Bida đến chính là tán thành lớn nhất của liên bang. Trải qua một ngày an ủi dày đặc, đến ngày hôm sau thời kỳ cửa sổ của chiến tinh đến, Tổng thống Bida ngồi tàu đổ bộ rời khỏi chiến tinh. Thẳng đến lúc tàu đổ bộ của Tổng thống Bida bay vào trong vũ trụ, phân thân Clon bán thần đứng ở trong vũ trụ lúc này mới thu hồi khí tức bán thần. Toàn bộ cường giả cấp 5 ở cả chiến tinh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc cho ai cả một ngày bị khí tức khủng bố áp chế, đều sẽ không thoải mái. Mà cường giả cấp 5 tuy trong lòng bất mãn, nhưng ai cũng không có cách nào có gan phản kháng, không nói chiến đấu, dù là bản thân muốn bay lên cũng không thể làm được. Cái này cũng chủ yếu là năng lượng chiến tinh có khả năng thừa nhận quá mức mỏng yếu, các cường giả cấp 5 vô luận là phân thân năng lượng hay bản thể, đều không dám sử dụng năng lượng quá cấp 5, để tránh dẫn phát năng lượng chiến tinh bạo loạn. Ở dưới điều kiện tiên quyết không dám thi triển năng lượng vượt qua cấp 5, bị khí tức bán thần áp chế hậu quả chính là bị mạnh mẽ ép xuống mặt đất. Đương nhiên, đặt ở tinh cầu bình thường, phân thân Clon bán thần nào cần phiền toái như vậy. Phát ra khí tức bán thần áp chế cường giả cấp 5, chỉ cần phân thân Clon bán thần thả ra địch ý, toàn bộ cường giả cấp 5 trên tinh cầu bình thường đều sẽ chạy trốn. Chính là bởi vì chiến tinh có hạn chế năng lượng thừa nhận, các trùng tộc cấp 5 mới chỉ là bị mạnh mẽ ép xuống mặt đất, cũng chưa nghĩ tới bỏ chạy. David khống chế phân thân Clon bán thần là trước một bước quay về phi thuyền tổng thống, hắn cũng không muốn ở trước mặt tổng thống Bida biểu hiện cái gì, chẳng qua là vì tổng thống Bida là được bảo hộ. Mặc kệ hắn có thể tiến vào chiến tinh hay không, nếu Tổng thống Bida ở chiến tinh gặp nguy hiểm, hắn đều có trách nhiệm nhất định. Với lại thân là Tổng thống liên bang, một khi Tổng thống Bida ở chiến tinh bị trùng tộc giết chết, như vậy sẽ có ảnh hưởng thật lớn đối với danh dự của liên bang. Thân là người liên bang, David cũng không muốn xảy ra loại chuyện này. Tổng thống Bida về tới phi thuyền của Tổng thống, gặp được Thượng tướng David. Thượng tướng David, vất vả ngài rồi, Tổng thống Bida chân thành cảm tạ nói. Đây là nhiệm vụ của tôi. David cười trả lời, ngày mai chính là ngày gặp mặt đại giám mục choa, ngài từng chiến đấu ở thần chúc đại thế giới, cực kỳ hiểu biết đối với thần chúc đại thế giới, ngài có thể suy đoán được nguyên nhân đại giám mục choa yêu cầu gặp mặt tôi không? Tổng thống Bida bảo người khác đều rời khỏi, sau đó thấp giọng dò hỏi, ở sau khi thấy được thượng tướng David cường đại vượt quá tưởng tượng, tổng thống Bida càng thêm tán đồng thượng tướng David. Hắn muốn nghe một chút ý kiến của Thượng tướng David đối với lần gặp mặt này. Đây cũng là một loại biểu hiện của Tổng thống Bida tán thành Thượng tướng David, nếu không phải thật sự tán thành, ở trên loại việc lớn ngoại giao này, hắn sao có khả năng hỏi David. Một đoạn thời gian gần đây, địa vị của thần điện chiến tranh ở thần chúc đại thế giới có điều dao động, giữa các quý tộc và thần điện chiến tranh sinh ra mâu thuẫn thật lớn. Nếu không lần này hẳn là nghị hội tối cao đến hội đàm với ngài, mà không phải thần điện chiến tranh. David nghĩ một chút, vẫn nói ra một ít tin tức, ánh mắt Tổng thống Bida co lại, tình huống Thượng tướng David nói, hắn vị Tổng thống này cũng chưa thu được một chút tin tức nào. Cái này không thể trách ngành tình báo liên bang, phải biết rằng cho dù là ngành tình báo liên bang thu mua nhân viên thần chúc đại thế giới, những nhân viên này đều sẽ không là quý tộc quá mức cao cấp, cho dù là quý tộc cấp cao, cũng không dám mang tin tức về thần điện chiến tranh coi như tình báo bán đi, sức ảnh hưởng của thần linh ở trong lòng bọn họ vẫn là rất nặng. Lại thêm chiến tinh bên này chịu thần điện chiến tranh và quý tộc mâu thuẫn ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, có lẽ nói ban đầu chiến tinh hầu như là địa bàn của quý tộc, nhân viên thần điện chiến tinh cực ít, chủ yếu vẫn là tập trung duy trì bảo vệ 5 tòa thần điện đặc thù. Khi Tổng thống Bida nghe được tin tức này, cũng biết Thượng tướng David là sẽ không nói dối ở trên chuyện này, cũng chính là nói thần điện chiến tranh là có việc muốn hợp tác với liên bang, lại không thể điều động nghị hội tối cao, cho nên mới sẽ đích thân tới hội đàm. Vậy chuyện thần điện chiến tranh muốn hội đàm là cái gì? Tổng thống Bida tiếp tục truy hỏi. Chỉ có biết được càng nhiều, hắn mới có thể chuẩn bị sẵn sàng càng sớm. Phải biết rằng thời gian hai bên gặp mặt sẽ không quá dài, vô luận là đại giám mục choác hay tổng thống Bida, đều có chuyện của mình, không có khả năng trao đổi cùng nhau thời gian dài. Cụ thể chuyện gì không thể suy đoán, ngài cũng không cần lo, lực lượng thần điện chiến tranh này có thể điều động cực kỳ có hạn, mặc kệ bọn họ đưa ra yêu cầu gì. Ngài đều có thể dựa theo lợi ích của liên bang để quyết định. David cười trả lời, David từng chiến đấu với thần điện chiến tranh một đoạn thời gian, tất nhiên là biết thần điện chiến tranh hiện nay chiến lực nhất định là tổn thất cực lớn. Chương 2466, gặp mặt, 1, từ một lần trước ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ chưa nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 bình thường, chỉ có một đám khổ tu giả, hắn đã biết mình tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu đối với thần điện chiến tranh. Tổng thống Bida chưa hỏi Thượng tướng David là như thế nào biết các tình báo này, ngay cả tổ chức tình báo của liên bang cũng không thể thăm dò, Thượng tướng David có được thực lực khủng bố như vậy, không có một chút bí mật là không có khả năng. Lấy thực lực cùng thế lực Thượng tướng David hiện nay, đã sớm lông cánh cứng cáp, ở trong liên bang vũ trụ, ai cũng không dám làm kẻ địch với hắn, hắn cũng có năng lực bảo vệ bí mật của mình. Tổng thống Bida cũng biết, đừng nhìn hắn là tổng thống liên bang, thật sự nói tới, hắn cũng chỉ có mấy năm tại vị, bởi vì là đại biểu cho liên bang vũ trụ mới có địa vị tương đối, mà Thượng tướng David mặc kệ bất cứ thời điểm nào, ở liên bang đều có địa vị hết sức quan trọng. Cảm ơn. Tổng thống Bida thấp giọng nói, đã biết tình huống của thần chúc đại thế giới, Tổng thống Bida đối với gặp mặt ngày mai không thấp thỏm nữa. Hắn kế tiếp thương lượng với Bộ trưởng Chamber rất lâu, ở sau khi đạt được tình báo của Thượng tướng David, chuẩn bị trước đó đều chưa dùng tới, hắn cần một lần nữa chế định phương án ứng đối. Nhưng cũng chính bởi vì tình báo ủng hộ, khiến Tổng thống Bida đã không còn không biết làm sao như trước đó, hắn đã có tự tin đối với gặp mặt ngày mai. Phi thuyền Tổng thống vòng qua bên ngoài chiến tinh, hướng về chỗ vách ngăn không gian với thần chúc đại thế giới mà đi, nơi đó cũng sẽ là địa điểm gặp mặt thần điện chiến tranh đại giám mục cho chỉ định. 200 chiếc thiết giáp hạm hộ vệ phi thuyền tổng thống, hạm đội này số lượng tuy ít, nhưng chiến lực tuyệt đối vượt qua hạm đội vạn chiếc chiến hạm. Tổng thống Bida thay một bộ trang phục chính thức, dưới bộ trang phục chính thức này là trang bị duy trì sự sống mini, để ngừa khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể kiên trì đến lúc David ra tay. Thân phận hắn tuy cao quý, nhưng bản thân chỉ là người thường, thật sự là quá mức yếu ớt. Tuy nói phương diện thần điện chiến tranh không có khả năng nhằm vào Tổng thống Bida bày ra cạm bẫy, cái đó không chỉ không có giá trị, cũng không có ý nghĩa, liên bang dù bớt đi một vị tổng thống, cũng có thể tuyển cử một vị tổng thống khác ra bất cứ lúc nào. Nhưng ngoài ý muốn có khả năng không phải đến từ thần điện chiến tranh nhằm vào, mà là thần điện chiến tranh hiểu lầm đối với thực lực của Tổng thống Bida, gặp ở trong vũ trụ, chỉ cần có một tia phán đoán sai lầm, đều có khả năng khiến Tổng thống Bida xảy ra vấn đề, dưỡng khí, nhiệt độ thấp, áp suất đột nhiên biến hóa vân vân, rất nhiều loại tình huống đều sẽ làm người thường gặp nguy hiểm tính mạng. David chưa mặc quân phục thượng tướng, mà là đổi một bộ trang phục chính thức của liên bang xấp xỉ bộ trưởng Chamber, khuôn mặt trẻ tuổi đứng ở phía sau Tổng thống Bida giống như hộ vệ. Lần này là Tổng thống Bida và đại giám mục choát gặp mặt, là công việc của chính phủ, nhiệm vụ của David chính là đến bảo vệ Tổng thống Bida. Cũng không phải tới tham dự gặp mặt, lại thêm David cũng không muốn sớm bại lộ bản thân, nhỡ đâu thần điện chiến tranh thực có động tác gì, dưới tình huống không cân nhắc đến hắn ở nơi này, ứng đối cũng thoải mái hơn chút. Đương nhiên, một nguyên nhân khác vẫn là thượng tướng David ở thần chúc đại thế giới cực kỳ nổi tiếng, có mặt hắn có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Thời gian gần tới rồi, Tổng thống Bida xem thời gian trên vòng tay thân phận trầm giọng nói. Phi thuyền tổng thống đã bay đến trước vách ngăn thế giới với thần chúc đại thế giới, đứng ở trước cửa sổ mạng tàu là có thể nhìn thấy thế giới đen trắng trong vách ngăn thế giới phía trước, nơi đó chính là thần chúc đại thế giới. Ở một bên khác, một chiếc phi thuyền tinh không khổng lồ xuất hiện, David thông qua mắt phân thân clon bán thần nhìn thấy là phi thuyền tinh không màu đen trắng, hai chiếc phi thuyền hệ thống tri thức khác nhau sản xuất chia ra ở hai đại thế giới cách nhau vách ngăn thế giới đối lập. Đại giám mục choa cũng đang nhìn phi thuyền tổng thống đối diện, càng nhiều sức chú ý của hắn nhìn về phía 200 chiếc thiết giáp hạm ở phía sau phi thuyền tổng thống cách đó không xa. Thông qua một đoạn thời gian bù lại, đại giám mục choa cũng đối với chiến hạm của liên bang có điều hiểu biết. 200 chiếc thiết giáp hạm đã là chiến lực cường đại có thể uy hiếp đến cường giả cấp 5, có thể thấy được liên bang coi trọng đối với tổng thống Bida. Trên mặt đại giám mục choa lộ ra ý khinh bỉ nhàn nhạt, loại cường đại lợi dụng ngoại vật này. Căn bản chính là đi nhầm con đường phát triển. Liên bang vũ trụ chính là vì không có hào quang của thần chiếu rọi, mới sẽ xuất hiện loại trưởng thành dị dạng này. Đại giám mục choát bay ra khỏi phi thuyền tinh không, hắn dùng quyền trượng trong tay hướng về vách ngăn thế giới nhẹ nhàng chỉ, phi thuyền tinh không phát ra một màn ngăn thuần màu trắng. Màn ngăn này xuyên qua vách ngăn thế giới, chuyện quỷ dị đã xảy ra, màn ngăn sau khi xuyên thấu vách ngăn thế giới, ở giữa vách ngăn thế giới hình thành một thông đạo thuần màu trắng. Thông đạo này nối mãi đến phía trước phi thuyền tổng thống, mới dừng lại. Tổng thống Bida, tôi bởi vấn đề thân phận, không thể rời khỏi thần chúc đại thế giới, chúng ta liền ở trong thông đạo này gặp mặt đi, đại giám mục choát lớn tiếng nói. Đại giám mục Choát dùng là tiếng thần chúc, thư ký Janet ở một bên phiên dịch cho Tổng thống Bida. Tổng thống Bida khẽ biến sắc, hắn không ngờ đại giám mục Choát sẽ dùng phương thức này gặp mặt. Hắn chỉ là người thường, tuy trong quần áo có hệ thống duy trì sự sống, nhưng hệ thống duy trì sự sống cũng không có lực phòng ngự, trực tiếp tiến vào vũ trụ là cực kỳ nguy hiểm. Tổng thống Bida không đi nhìn Thượng tướng David phía sau, nếu hắn trưng cầu ý kiến của Thượng tướng David, như vậy đại giám mục Choát đối diện nhất định sẽ không coi trọng hắn tổng thống liên bang này. Càng quan trọng hơn là, Thượng tướng David không mặc quân phục, nhất định là không muốn bại lộ bản thân. Tổng thống Bida nếu bởi vậy để Thượng tướng David bại lộ, Thượng tướng David nhất định sẽ bất mãn đối với hắn, loại chuyện này hắn vẫn là phân biệt rõ nặng nhẹ. Đại giám mục Choát, ngài đã yêu cầu, như vậy chúng ta gặp mặt ngay trong thông đạo. Tổng thống Bida gật đầu nói, Tổng thống Bida tự nhiên nói là tiếng liên bang, một vị thần quan bên cạnh đại giám mục Choát cũng đang phiên dịch cho đại giám mục Choát. Loại gặp mặt cấp bậc này, cho dù đại giám mục Choát nắm giữ tiếng liên bang, cũng cần phiên dịch, đây là một loại tư thái. Chương 2467, gặp mặt, 2, đại giám mục Choát thấy Tổng thống Bida đồng ý, hắn mang theo hai vị thần quan cấp 5 cùng hai vị tế tự cấp 5 bay vào thông đạo, hướng chỗ trung gian bay đi. Nói thật, đại giám mục Choát cũng không phải cố ý làm khó dễ liên bang vũ trụ bên này, mà là vì hắn là đại biểu ở thế gian của thần chiến tranh, là không thể rời khỏi thần chúc đại thế giới. Một khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắn liền mất đi liên hệ với thần chiến tranh, hơn phân nửa thực lực của hắn đều không thể phát huy ra, các thần thuật cần câu thông thần chiến tranh kia liền đều biến thành bài trí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phương diện thần điện chỉ ở chiến tinh xây dựng 5 tòa thần điện thuộc về 5 đại thần linh, dùng cho giao tiếp với trùng tộc cấp thần, chỉ phái chút ít thần quan duy trì bảo vệ, chủ yếu vẫn là tế tự thần điện không thể ở chiến tinh thi triển ra thần thuật, không thể mang chiến tinh biến thành vùng đất tín ngưỡng. Tổng thống Bida tiến vào thông đạo liền tương đối khó khăn chút, ở sau khi rời khỏi phi thuyền tổng thống, mất đi lực hấp dẫn nhân tạo, cho dù người thường ở trong vũ trụ cũng có thể phi hành, nhưng người thường muốn ở vũ trụ khống chế tự mình phi hành, không trải qua luyện tập là rất khó làm được. Cũng may 6 vị siêu phàm đi theo, phân biệt mang theo tổng thống Bida, bộ trưởng Chamber cùng thư ký Janet tiến vào thông đạo, bản thân David bay về phía thông đạo, trái lại không cần các siêu phàm hỗ trợ. Phân thân Long bán thần trải qua một đoạn thời gian ổn định cảnh giới, nay hắn đã có thể thu liễm khí tức của mình, ít nhất đại giám mục Choát cùng thần quan cấp 5 và tế tự cấp 5 đi theo là không thể phát giác thực lực của hắn. Trên thực tế đại giám mục Choát căn bản là không chú ý tới David tồn tại, không cảm giác được thực lực của David cũng không kỳ quái chút nào. Ở trong cảm giác của đại giám mục Choát, tính cả 6 vị siêu phàm phụ trách hộ vệ, thực lực của bọn họ ở trong mắt đại giám mục Choát đều tương đương người thường. Cho nên không cảm giác được thực lực của David cũng không kỳ quái chút nào, ở trong nhận định của đại giám mục Choát, David nhắm chừng chỉ là một vị giáp sĩ. Hệ thống duy trì sự sống của Tổng thống Bida ở sau khi rời khỏi phi thuyền Tổng thống liền bắt đầu vận chuyển, ở phần đầu của hắn hình thành một màn khí, khiến hắn có thể sinh tồn ở trong vũ trụ. Nhưng ở sau khi tiến vào thông đạo thuần màu trắng, hệ thống duy trì sự sống liền tự động dừng vận chuyển, cũng không phải hệ thống duy trì sự sống xuất hiện vấn đề. Mà là hệ thống duy trì sự sống kiểm tra được hoàn cảnh thích hợp sinh tồn, tự động đóng lại trang bị duy trì sự sống. Hai bên gặp mặt ở vị trí chính giữa thông đạo thuần màu trắng, ở trong thông đạo, sắc thái là bình thường, nhưng ở ngoài thông đạo, vẫn như cũ là một bên đen trắng một bên màu sắc rực rỡ. Đứng ở đại giám mục Choát bên này nhìn thế giới chỗ chiến tinh chính là đen trắng, mà Tổng thống Bida đứng ở một bên khác của vách ngăn thế giới, nhìn thế giới thần chúc đại thế giới cũng là đen trắng. Thư ký Janet mở ra máy ảnh. Đây là một lần gặp gỡ mang tính lịch sử, là lần đầu tiên gặp mặt của Tổng thống Liên bang cùng cao tầng thần điện thần chúc đại thế giới, sẽ được ghi lại vào trong lịch sử Liên bang. Cảm tạ Tổng thống Bida nhận lời mời của tôi, thần điện chiến tranh tuy ở trước kia chưa từng có quan hệ trực tiếp với Liên bang vũ trụ, nhưng thông qua nghị hội tối cao từng có rất nhiều lần hợp tác với Liên bang vũ trụ. Đại giám mục Choát mỉm cười nói, Đại giám mục Choát, tôi cũng rất vinh hạnh được gặp ngài. Tôi tin tưởng đây sẽ là một chương mới trên ngoại giao của Liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, Tổng thống Bida ngôn ngữ ngoại giao cũng là cực kỳ thành thạo. Trong lòng Tổng thống Bida lại là đang khinh bỉ đại giám mục Choát, nói cái gì nghị hội tối cao, nghị hội tối cao không phải không hợp với thần điện chiến tranh sao? David ở một bên quan sát hai bên gặp mặt, ở lúc nhìn thấy Tổng thống Bida, lông mày không khỏi khẽ nhíu, tuy vẻ mặt Tổng thống Bida không có chút biến hóa. Nhưng xem cảm xúc cùng ý tưởng không nhất định phải thông qua vẻ mặt, biến hóa trên tinh thần cũng tương tự có thể phát giác. Đại giám mục Choát là tế tự cấp 5, có được tinh thần cường đại, Tổng thống Bida ở trước mặt hắn hầu như chính là như không bố trí phòng vệ. Ý nghĩ trong lòng Tổng thống Bida, căn bản là không thể giấu được đại giám mục Choát. David cũng rõ một điểm này, nhưng hắn không thể nhúng tay lúc này, loại gặp mặt cấp bậc này là trang trọng, không có tình huống ngoài ý muốn, hắn là không thể chen ngang. Tổng thống Bida, Liên bang Vũ trụ và Thần Chúc Đại Thế Giới thiết lập quan hệ ngoại giao vạn năm thời gian, từ trước tới nay đều có kẻ phản bội chạy tới Liên bang Vũ trụ. Chủ ta Thần Vũ yêu cầu Liên bang Vũ trụ khu trục toàn bộ kẻ phản bội ra khỏi lãnh thổ, yêu cầu này còn mong quý phương phối hợp. Trong lòng đại giám mục Choát hơi không vui, hắn nói thẳng ra yêu cầu. Tổng thống Bida hơi ngẩn ra, hắn như thế nào cũng không ngờ đại giám mục Choát yêu cầu sẽ là cái này. Hắn tuy là tổng thống liên bang, nhìn như quyền lực cực lớn, nhưng trên thực tế có thể bao che kẻ phản bội Thần Chúc Đại Thế Giới, đều không phải thế lực đơn giản. Cho dù hắn vị tổng thống liên bang này, muốn làm các thế lực này nghe theo hắn phân phó cũng không dễ dàng. Đại giám mục Choát, liên bang vũ trụ là một thế giới ngang hàng, quyền lực của vị tổng thống như tôi cũng không lớn như ngài tưởng tượng, hơn nữa việc kẻ phản bội liên quan đến quá nhiều, năng lực của tôi có hạn. Tổng thống Bida lắc đầu nói. Nói thật, nếu không phải thượng tướng David ở bên người, lại thêm ngày hôm qua đã từng nói với hắn, thần điện chiến tranh này quan hệ khẩn trương với nghị hội tối cao. Tổng thống Bida thật sự phải cân nhắc yêu cầu của đại giám mục Choát, bởi vì đại giám mục Choát từ lúc mới gặp mặt đã gây ảnh hưởng đối với tổng thống Bida, ảnh hưởng này cũng không phải trên tầng diện tinh thần, mà là trên cảm giác. Đại giám mục Choát thi triển ra thần thuật, hóa thành thông đạo năng lượng, cũng ở trong thông đạo hình thành hoàn cảnh nhân loại có thể sinh tồn. Những thủ đoạn này ở trong mắt người thần chúc đại thế giới cũng không tính là gì, nhưng đối với tổng thống Bida người thường mà nói, lại là thủ đoạn phi phàm. Đại giám mục Choát lại yêu cầu tổng thống Bida tiến vào thông đạo năng lượng trao đổi, ở trên khí thế đã áp chế tổng thống Bida. Tổng thống Bida, ngài đang từ chối yêu cầu của chủ tôi, đại giám mục Choát trầm giọng hỏi. Chương 2468, ra tay, một, khí tức trên người đại giám mục Choát đột nhiên tăng lên, tinh thần tế tự cấp 5 hình thành uy áp. Đương nhiên, đại giám mục Choát cũng không dám làm bị thương tổng thống Bida, như vậy chính là sự kiện ngoại giao. Sẽ làm liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới ngoại giao xuất hiện phiền toái lớn. Nay tình cảnh thần điện chiến tranh cũng không tốt, bởi vì hắn khiến ngoại giao của hai đại thế giới xuất hiện vấn đề, sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu không nhỏ đối với thần điện chiến tranh. Ngay tại lúc khí thế đại giám mục Choát dâng lên, hai vị siêu phàm đi một bước về phía trước, chắn trước mặt tổng thống Bida. Hai vị siêu phàm sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng bọn họ lại cố gắng chống đỡ. David chưa ra tay. Hắn cảm thấy đại giám mục Choát khống chế đối với khí tức, chưa có ý tứ thương tổn người ta. Đại giám mục Choát, ngài đây là ý tứ gì? Tổng thống Bida nặng giọng hơn nói, là tôi đường đột, tôi không quen có người từ chối thần dụ của chủ tôi. Đại giám mục Choát thu hồi khí tức, nhàn nhạt nói. Một tế tự cấp 5 phía sau đại giám mục Choát, lấy thân thể đồng bạn làm yểm hộ, ngón tay vung ở trước mặt, sử dụng tinh thần vẽ ra một cái hoa văn phức tạp. Nếu không có việc khác, chúng tôi liền cáo từ. Tổng thống Bida rất không thích phương thức trao đổi của đại giám mục Choát, một lời không hợp liền dùng thực lực ép người, hắn trầm giọng nói. Xin chờ một chút. Đại giám mục Choát phất tay nói. Tổng thống Bida nhìn về phía đại giám mục Choát, chờ đợi đại giám mục Choát còn muốn nói cái gì. Tổng thống Bida, không ai có thể vi phạm thần dụ của chủ tôi, nếu ngài đáp ứng yêu cầu của tôi, như vậy tất cả dễ nói, nhưng ngài từ chối tôi. Tôi cũng chỉ có thể thi triển chút thủ đoạn, đại giám mục Choát lạnh lùng nói. Đừng nhìn đại giám mục Choát ở trên chuyện đối phó lĩnh chủ Arthur biểu hiện cực kỳ nhát gan, nhưng lúc đối phó những người thường này của liên bang vũ trụ, hắn lại biểu hiện ra quyết tuyệt khó có thể tưởng tượng. Đại giám mục Choát sau khi nói xong, trong tay tế tự cấp 5 ở phía sau hắn hoàn thành vẽ hoa văn bay lên hướng về tổng thống Bida bay tới. Sắc mặt tổng thống Bida hoảng sợ, hắn tuy không biết hoa văn bay tới là cái gì. Nhưng hắn cũng rõ hoa văn này tuyệt đối không phải thứ gì tốt, hai vị siêu phàm muốn ngăn cản, lại phát hiện trên hoa văn truyền ra dao động làm động tác của bọn họ chậm chạp, đầu óc tư duy cũng tựa như chậm đi. Đại giám mục Choát lạnh lùng nhìn tổng thống Bida, hắn tin tưởng lập tức tổng thống Bida sẽ bị thần thuật khống chế, sẽ 100% nghe lời. Về phần người khác nơi này, chờ sau khi khống chế tổng thống Bida, lại thi triển thủ đoạn tương tự khống chế toàn bộ, có tổng thống Bida trợ giúp. Lợi dụng quyền lực chính phủ liên bang vũ trụ, ở liên bang vũ trụ tìm ra lĩnh chủ Arthur cùng mang hắn khu trục cũng không phải việc gì khó, mệnh lệnh của thần chiến tranh cũng có thể hoàn thành. Về phần nói vấn đề thi triển thần thuật đối với tổng thống Bida bị phát hiện, đại giám mục Choa không tin liên bang vũ trụ có ai có thể phát hiện, chỉ nói thông đạo thuần màu trắng này đã có hiệu quả che chắn tất cả tín hiệu, phi thuyền cùng chiến hạm liên bang bên ngoài quan sát tất cả đều là hình ảnh giả dối, tình huống chân thật trong thông đạo cũng sẽ không bị phi thuyền và chiến hạm phát hiện. Nói đến cùng vẫn là đại giám mục Choa xem thường liên bang vũ trụ, cho rằng liên bang vũ trụ trừ vũ khí vũ trụ tầm xa, chỉ là một đám người thường cấp thấp. Ở dưới tư tưởng này, mới sẽ nghĩ ra biện pháp này. Trong đó cũng có nguyên nhân bị thần chiến tranh bức bách quá sát, lại quan hệ ác liệt với nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới. Muốn thông qua nghị hội tối cao để hoàn thành chuyện này hầu như là không có khả năng. Mà sử dụng thần thuật để khống chế, lại là phương thức phí tổn thấp nhất, dễ dàng thành công nhất. Tổng thống Bida nhìn hoa văn cổ quái kia tới gần, hắn muốn né tránh, nhưng trên hoa văn ẩn chứa tinh thần dao động đặc thù khiến hắn không thể làm ra động tác gì. Hắn muốn hô to, lại là ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Cảm giác vô lực từ trong lòng Tổng thống Bida dâng lên, từ sau khi trở thành Tổng thống liên bang, loại ý tưởng miệt thị tất cả kia, ở lúc đối mặt kẻ địch cường đại tuyệt đối, đều biến thành hư ảo. Cũng ngay tại lúc hoa văn cổ quái sắp sửa bay vào trong cơ thể Tổng thống Bida, một cái tay xuất hiện, nắm hoa văn cổ quái ở trong tay. Chủ nhân cái tay tự nhiên chính là David, hoa văn cổ quái bị một luồng năng lượng cấp bán thần bao lấy, căn bản không thể giải thoát lòng bàn tay hắn. Anh là ai? Đại giám mục Choa biến sắc, thần thuật bị tùy ý nắm ở trong tay, loại thực lực này không phải là liên bang vũ trụ nên có được. Thư ký Janet, chú ý ống kính đừng lệch, video anh quay chụp là chứng cứ ngoại giao. David không để ý đến câu hỏi của đại giám mục Choa, quay đầu hướng thư ký Janet phân phó. Thư ký Janet dùng sức gật gật đầu, máy quay trên vai nàng một lần nữa nhắm vào vị trí mục tiêu. Bắt lấy hắn. Đại giám mục Choa quay đầu hạ lệnh đối với hai vị thần quan cấp 5 nói, đại giám mục Choa biết một sự kiện, bây giờ chỉ có thể là hoàn toàn xé rách da mặt, ra tay mang tất cả mọi người của liên bang vũ trụ đều khống chế lại, sau đó thi triển thần thuật mới có thể che giấu sự kiện. Nếu hành vi của hắn bị lan truyền ra ngoài, hắn đại giám mục này sợ là cũng hết rồi. Đến lúc đó không phải thần điện chiến tranh không thể chứa đại giám mục Choa, mà là toàn bộ thần chúc đại thế giới đều không thể tha thứ hắn tồn tại như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng phải có quy tắc, hai đại thế giới ngoại giao cũng tương tự như thế. Thần chúc đại thế giới ở lúc cao tầng gặp mặt, lợi dụng thực lực cường đại cưỡng ép khống chế cao tầng của liên bang vũ trụ. Như vậy về sau liên bang vũ trụ còn có thể có liên hệ ngoại giao với thần chúc đại thế giới sao? Thậm chí bởi vì việc này, liên bang vũ trụ sẽ trở thành kẻ địch với thần chúc đại thế giới. Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới kết minh là dùng máu tươi của vô số người đạt thành, hai bên đều ở trước khi kết minh hy sinh vô số người, cuối cùng mới bởi vì kẻ địch chung là trùng tộc xuất hiện, mới cuối cùng kết minh. Trên thân hai thần quan cấp 5 bốc lên lực lượng huyết mạch cấp 5, khoảng cách của hai bên vốn rất gần, hai thần quan cấp 5 hai chân dùng sức đã tới phụ cận David. Tuy năng lực thiên phú, chiến thần của bản thể David không thể phục chế cho phân thân clone bán thần, nhưng phân thân clone bán thần cũng học tập được một bộ phận cơ sở tri thức của năng lực thiên phú, chiến thần, tăng lên sức chiến đấu nhất định. Chương 2469, ra tay, 2, có bộ phận cơ sở tri thức năng lực thiên phú, chiến thần này làm nền, khi David khống chế phân thân clone bán thần, trong mắt nhìn thấy kỹ xảo chiến đấu của hai thần quan cấp 5 có rất nhiều sơ hở. Lại thêm cảnh giới giữa bán thần và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cách biệt một trời một vực, hai bên vốn không phải chiến đấu trên cùng một trình độ. Phân thân clone bán thần chưa có động tác khác, chỉ là khẽ đạp một bước về phía trước, vừa lúc tránh ra hai thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 công kích. Tay hắn duỗi ra, xuyên qua phòng ngự nghiêm mật của hai vị thần quan cấp 5, bắt lấy cái cổ được khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 bảo hộ. Mặc dù có khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 bảo vệ, nhưng chỗ yếu hại như vậy bị bán thần bắt lấy. Phòng ngự phẩm chất cấp 5 tương đương không có gì, ở lúc bị chỗ tay của hắn bóp đã bị lực lượng to lớn bóp thay đổi hình dạng. Hai vị thần quan cấp 5 giống như cá ra khỏi nước, thân thể chỉ có giãy dụa theo bản năng, không thể làm ra chút phản kích nào nữa. David chưa giết người, hai tay hắn phân biệt nhẹ nhàng nhấc lên, hai bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5, hai thanh khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 cùng với hai vật phẩm không gian đã bị ném sang một bên. Các ngươi áp giải hai vị thần quan này xuống. David nói với hộ vệ siêu phàm đi theo, hai vị siêu phàm mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên chọc lấy hai vị thần quan, đây chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở trong tay thượng tướng David, lại vô lực giống như trẻ sơ sinh. Sự cường đại của thượng tướng David, khiến sáu vị hộ vệ siêu phàm ở đây đều không có chút lo lắng. Là thượng tướng David. Một tế tự cấp 5 đứng ở phía sau đại giám mục choa kinh hãi kêu lên, bởi vì David không mặc quần áo tướng quân, nhân viên thần điện chiến tranh bao gồm đại giám mục choa ở trong đều chưa nhận ra thân phận thượng tướng David, có lẽ ở trong mắt đại giám mục choa, lấy thân phận thượng tướng David, ít nhất cũng nên là tương đương với tổng thống Bida, lần này trước khi gặp, nên song song với tổng thống Bida, mà không phải nấp ở trong hộ vệ siêu phàm. Thượng tướng David. Đại giám mục choa nhìn David, sắc mặt âm trầm nói, cho dù đại giám mục choa ban đầu ở thần điện chiến tranh là nhân vật ngoài rìa, cũng từng nghe nói về vị cường giả như truyền kỳ này của liên bang vũ trụ, bởi vì thượng tướng David được thần chiến tranh nhận định là sinh mệnh cấp thần, chỉ cần chuyện liên quan tới thần chiến tranh, đều sẽ bị ghi lại ở trong thần điện chiến tranh. Hôm nay các người đều lưu lại, chờ nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới đến can thiệp đi. David nhàn nhạt nói. Ngươi đừng hòng. Đại giám mục choa khó có thể tưởng tượng tình cảnh mình sau khi bị liên bang vũ trụ bắt lấy, hắn quát to một tiếng, quyền trượng trong tay đại giám mục choa lóe lên ánh sáng màu trắng, thông đạo thuần màu trắng theo đó sụp xuống, theo hắn nghĩ chỉ cần mình đánh vỡ thông đạo này, dựa vào vách ngăn thế giới cách ly ngắn ngủi, hắn cũng có thể quay về trong phi thuyền tinh không. Phi thuyền tinh không kia là có pháp trận phòng ngự cường đại, ở trong phi thuyền tinh không còn có cửa truyền tống lâm thời dùng để chạy trốn, đại giám mục choa tưởng tượng là tốt đẹp. Nhưng hắn đối mặt là cường giả cấp bán thần, ngay tại nháy mắt hắn đánh vỡ thông đạo thuần màu trắng, thân thể hắn cùng hai vị tế tự cấp 5 khác bị một luồng lực lượng hấp dẫn bay về phía trước mấy mét, cũng chính là khoảng cách mấy mét này, ở sau khi thông đạo thuần màu trắng tan vỡ, khiến đại giám mục choa cùng hai vị tế tự cấp 5 ở ngoài vách ngăn thế giới thần chúc đại thế giới, đại giám mục choa và hai vị tế tự cấp 5 cảm giác đầu tiên là bọn họ mất đi liên hệ với thần chiến tranh, cảm giác vô lực lan đi khắp toàn thân. David vươn tay, ở trên người đại giám mục choát và hai vị tế tự cấp 5 đều vỗ một cái, lực lượng hắc long cấp bán thần khủng bố ùa vào trong cơ thể bọn họ, mang toàn bộ năng lượng trong cơ thể bọn họ tất cả đều phong cấm lại. Ở sau khi thông đạo thuần màu trắng tan vỡ, hệ thống duy trì sự sống của Tổng thống Bida lần nữa kích hoạt, hộ vệ siêu phàm mang theo ba người bay trở về phi thuyền Tổng thống. David dùng tinh thần túm lấy đại giám mục choa và hai vị tế tự cấp 5 sau đó quay về phi thuyền tổng thống. Về tới phi thuyền tổng thống, hệ thống duy trì sự sống đóng lại, tổng thống Bida mới có chút nghĩ mà sợ phục hồi tinh thần lại. Thượng tướng David, lần này may mà có ngài, tổng thống Bida đầu tiên là hướng David hành lễ thật sâu, cảm tạ. Ở sau khi kiến thức được mình vô lực, tổng thống Bida mang tư thái hạ rất thấp. Tôi chính là đến bảo vệ ngài, không cần khách khí. David cười nói. Bộ trưởng Chamber, thư ký Janet cùng 6 vị siêu phàm đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía David, nếu không phải có David, lần này bọn họ sợ là ngay cả bản thân cũng không thể giữ lại, cả đời trở thành con rối của thần điện chiến tranh. Nghĩ đến đây, bọn họ lại mang ánh mắt nhìn về phía đại giám mục choa, lúc này đại giám mục choa không còn vinh quang trước đó, mất đi liên hệ với thần chiến tranh, lại thêm năng lượng trong cơ thể bị lực lượng hắc long cấp bán thần phong cấm. Khiến hắn cực kỳ uể oải. Đại giám mục choa tuy toàn thân vô lực, nhưng trong tay hắn vẫn gắt gao nắm quyền trượng tượng trưng quyền lực đại giám mục. Đây là sự kiên trì của hắn, hắn là đại giám mục của thần điện chiến tranh, hắn là đại biểu thần chiến tranh ở nhân gian. Quyền trượng trong tay là tôn nghiêm cuối cùng của đại giám mục choa. Tuy toàn bộ người liên bang vũ trụ bao gồm tổng thống Bida ở trong đều rất bất mãn với đại giám mục choa cùng với hai vị thần quan cấp 5 và tế tự cấp 5 đi theo. Nhưng họ lại không thể tiến hành thương tổn nhân thân đối với bọn hắn, chỉ có thể mang đại giám mục choa và 4 vị cấp 5 phân biệt giam giữ, đồng thời phi thuyền tổng thống ở dưới sự bảo vệ của đội tàu bảo vệ, hướng liên bang vũ trụ bay đi. Ở trên phi thuyền tinh không của thần điện chiến tranh, các thần quan phát hiện thông đạo thần thuật hư hao, liên bang vũ trụ giam cầm đại giám mục choa, hai vị thần quan cấp 5 cùng hai vị tế tự cấp 5. Kế hoạch của đại giám mục choa tự nhiên sẽ không hướng bọn họ các thần quan này nói rõ. Điều này làm các thần quan không rõ chân tướng, chỉ cho rằng liên bang vũ trụ không giảng đạo lý, bắt đi đoàn người đại giám mục choa. Bởi vì đoàn người đại giám mục choa chiến lực ước chừng là 5 vị cường giả cấp 5, lại bị liên bang vũ trụ nháy mắt đánh bại bắt sống, điều này làm các thần quan trên phi thuyền tinh không không dám tùy tiện xuất động. Chương 2470, Ngoại giao, 1, lại nói rời khỏi thần chúc đại thế giới, trên phi thuyền tinh không cũng chỉ có kỵ sĩ thần điện chiến tranh có thể tính là chiến lực. Tế tự thì mất đi hơn phân nửa chiến lực, thần quan trên phi thuyền tinh không chỉ có thể mang việc liên bang vũ trụ bắt đi đoàn người đại giám mục choa thông báo cho nghị hội tối cao và 4 đại thần điện, chuyện này không phải bọn họ có thể xử lý. Bốn đại thần điện thu được tin tức này cũng kinh ngạc không hiểu, bởi vì liên quan đến liên bang vũ trụ, loại sự kiện ngoại giao này cũng chỉ có thể giao cho nghị hội tối cao, cho nên cuối cùng bốn đại thần điện cũng hướng nghị hội tối cao đưa ra yêu cầu hợp tác hỗ trợ điều tra. Nghị trưởng Gao sắc mặt cổ quái nhìn tin tức trong pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ truyền đến, đây nhắm chừng là sự kiện lớn nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ gần vạn năm qua thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng nghị trưởng Gao không hề tin liên bang vũ trụ có gan làm ra loại chuyện này, hắn cực kỳ hiểu rõ đối với phương thức xử lý của liên bang vũ trụ. Nếu lần này đại giám mục choát gặp là quân đội, mà không phải tổng thống Bida, trái lại có khả năng bởi xung đột bị quân đội khấu lưu. Tôi biết là ai rồi, nghị trưởng Gao chỉ cân nhắc một hơi thở, liền nghĩ tới kẻ tham dự chuyện này tất nhiên có thượng tướng David. Hắn lập tức liên lạc tử tước điêu quát khu vực chiến tinh, yêu cầu tử tước điêu quát tiến hành liên hệ với phương diện liên bang vũ trụ, tìm hiểu tình huống sự kiện. Sở dĩ liên hệ tử tước điêu quát mà không phải liên hệ bá tước bơ rút vị người phụ trách chủ yếu chiến tinh này, là vì tử tước điêu hoác bởi vì đầu phục lĩnh chủ Atua, khiến tử tước điêu hoác ở chiến tinh quyền lực tăng vọt. Về phần nói bá tước bơ rút, cũng chỉ là quý tộc cao nhất của quý tộc thần chúc đại thế giới ở chiến tinh, trong tay không có bao nhiêu thực quyền. Trong đó tự nhiên có ý tứ của nghị trưởng Gao, xem ở trên mặt mũi lĩnh chủ Atua, hắn cũng sẽ chiếu cố tử tước điêu hoác, thậm chí thông qua xử lý loại sự kiện trọng đại này, cũng có thể khiến nhân viên thần chúc đại thế giới ở chiến tinh nhận rõ địa vị tử tước điêu quát ở trong mắt nghị hội tối cao, đầm địa vị tử tước điêu quát ở chiến tinh. Nghị trưởng Gao cũng không nhàn rỗi, hắn đạt được tin tức là tổng thống Bida còn chưa rời khỏi không gian ngoài chiến tinh, hắn cần ngay lập tức chạy qua gặp mặt tổng thống Bida gặp. Cũng may mà hiện nay trấn thủ tinh thiết lập cửa truyền tống, nếu không nghị trưởng Gao thật sự không thể kịp thời chạy tới khu vực chiến tinh. Trong một tòa lâu đài của chiến tinh, tử tước điêu quát mặt mang mỉm cười hướng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đóng ở chiến tinh phát ra tín hiệu khẩn cấp. Đối với việc đám người đại giám mục choát thần điện chiến tranh bị liên bang vũ trụ giam, tử tước điêu quát không có cảm xúc dao động gì. Một mặt mâu thuẫn giữa thần điện chiến tranh cùng nghị hội tối cao, trong quý tộc phần lớn là có hiểu biết, thần điện chiến tranh xui xẻo cũng là điều các quý tộc muốn nhìn thấy. Một mặt khác, tử tước điêu quát ở sau khi biết có thượng tướng David đi theo, cũng liền đối với toàn bộ sự kiện có một loại suy đoán khác. Tử tước điêu quát biết một chuyện cực kỳ bí ẩn, đó chính là giữa lĩnh chủ Atua cùng thượng tướng David có liên hệ nào đó. Trong chuyện lĩnh chủ Atua phân phó ngành tình báo chiến tinh xử lý, rất nhiều đều là trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan với thượng tướng David, hơn nữa mẫn cảm của người làm tình báo. Tử tước điêu quát trực giác giữa hai vị tuyệt đỉnh thiên tài của hai đại thế giới nhất định có quan hệ, cho nên ở sau khi nghe nói đám người đại giám mục choát bị liên bang vũ trụ giam, ý nghĩ đầu tiên của tử tước điêu quát chính là thượng tướng David đây là đang báo thù cho lĩnh chủ Atua, bởi vì trước đó hành tinh Gami là bị thần điện chiến tranh hủy diệt. Mà hạ lệnh hủy diệt hành tinh Gami chính là vị đại giám mục choát này, nếu tử tước điêu quát suy đoán chính xác, thượng tướng David ở sau khi nhìn thấy đại giám mục choát, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho đại giám mục choát. Tử tước điêu quát, không biết có chuyện gì triệu chúng tôi tới đây, tử tước điêu quát đang lúc suy nghĩ. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ đến, trong đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty không người hỏi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra địa vị tử tước điêu quát hiện nay, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đây đều là đến từ sự mạnh mẽ của lĩnh chủ Atua, tuy tin tức lĩnh chủ Atua và thần điện chiến tranh xung đột không ngừng truyền đến, nhưng cái này ngược lại gia tăng địa vị của tử tước điêu quát, bởi vì có thể lần lượt xung đột với thần điện chiến tranh cùng chiếm thượng phong, đã nói rõ lĩnh chủ Atua cường đại. Tôi cần đến trong vũ trụ chiến tinh, mời hai vị hỗ trợ, tử tước điêu quát không người mỉm cười thỉnh cầu. Không thành vấn đề, chúng tôi bây giờ đưa ngài rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty không chút do dự đồng ý. Trong lòng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất rõ, tử tước điêu quát đây nhất định là gặp việc lớn cần xử lý, nếu không căn bản không có khả năng không đợi được thời kỳ cửa sổ của chiến tinh, đã phải rời khỏi chiến tinh. Về phần nói không ở thời kỳ cửa sổ rời khỏi chiến tinh. Cái này cũng không phải chuyện không có khả năng, chẳng qua yêu cầu có chút cao mà thôi. Chốc lát sau, một chiếc phi thuyền tinh không bị phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nâng, mạnh mẽ lao vào trong bầu trời sương mù màu đỏ của chiến tinh. Toàn bộ năng lượng của phi thuyền tinh không đều đang phòng ngự sương mù màu đỏ ăn mòn, phi hành hoàn toàn dựa vào phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ. Phân thân năng lượng bởi vì không có thân thể thực chất, cho nên có thể đi qua ở trong sương mù màu đỏ ngoài chiến tinh không chịu ảnh hưởng. nhưng mỗi lần đi qua đều là tiêu hao không nhỏ. Báo cáo, phía trước phát hiện phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới, đối phương thỉnh cầu mở ra thông đạo liên lạc. Thuyền viên hướng Tổng thống Bida báo cáo, thật ra sớm ở lúc phi thuyền tinh không xuất hiện, đội tàu bảo vệ đã phát hiện đối phương, chẳng qua trên phi thuyền tinh không không có chút vũ khí, hơn nữa hoàn toàn buông ra phòng ngự, tùy ý đội tàu bảo vệ quét bên trong nó, nói rõ không có địch ý, cho nên đội tàu bảo vệ mới mặc cho đối phương tiếp cận đến phạm vi quét của phi thuyền Tổng thống, mới có cơ hội xin liên lạc với phi thuyền Tổng thống. Là phi thuyền tinh không phương diện chiến tinh. Thư ký Janet hướng Tổng thống Bida thấp giọng giải thích, chương 2471, Ngoại giao, 2, thư ký Janet từng có nghiên cứu đối với chiến tinh, bởi vì cần thường xuyên liên lạc với liên bang vũ trụ, cho nên phi thuyền tinh không trong chiến tinh đều sẽ lắp hệ thống thông tin của liên bang vũ trụ, để thuận tiện câu thông với phương diện liên bang vũ trụ. Mở ra thông đạo liên lạc, Tổng thống Bida gật gật đầu, hắn trầm giọng phân phó. Theo thông đạo liên lạc mở ra, một hình chiếu xuất hiện ở trước mặt, chính là Tử Tước Điêu Quát. Ra mắt Thượng tướng David, hình chiếu Tử Tước Điêu Quát nhìn quét trong khoang thuyền một lần, ở sau khi thấy được David, không mình hành lễ nói, sau đó mới hướng về Tổng thống Bida hành lễ gặp mặt nói, ra mắt Tổng thống Bida, ở trong ý nghĩ của Tử Tước Điêu Quát, không có ai quan trọng hơn so với Thượng tướng David, hắn cũng là biểu hiện như thế, hắn căn bản không cần để ý cái nhìn của Tổng thống Bida. Có lẽ hắn càng thấy rõ bản chất thân phận của Tổng thống Bida hơn, trước mắt chỉ là một cái tượng trưng, thực quyền trong tay có hạn. Tử Tước Điêu Quát, ngài ngăn cản tôi có chuyện gì sao? Tổng thống Bida chưa bởi vì thứ tự Tử Tước Điêu Quát ân cần thăm hỏi trước sau mà có gì ảnh hưởng, hắn hỏi. Nếu là trước khi gặp được Thượng tướng David, xuất hiện vấn đề như vậy, Tổng thống Bida có lẽ còn có thể sinh ra khúc mắc, nhưng từ sau khi tận mắt kiến thức được Thượng tướng David cường đại, trong lòng Tổng thống Bida không có ý nghĩ so bì với Thượng tướng David nữa. Tổng thống Bida, nghị hội tối cao truyền đến tin tức, ngài giam đám người đại giám mục choát gặp mặt với ngài, có việc này hay không? Tử Tước Điêu Quát nghiêm nghị hỏi, quả thật có việc này, đại giám mục choát cùng 4 vị đi theo đều ở trên phi thuyền. Tổng thống Bida gật đầu nói, Tổng thống Bida, có thể mời phi thuyền của ngài ở chỗ này chờ đợi một lát hay không? Nghị trưởng Gao của nghị hội tối cao đang chạy tới. Hắn sẽ gặp mặt đàm phán việc này với ngài, Tử Tước Điêu Quát chưa tỏ vẻ kích động gì, bình tĩnh tiếp tục nói. Tôi cũng hy vọng gặp nghị trưởng Gao một lần. Tổng thống Bida đáp ứng, Tổng thống Bida nhìn thoáng qua Thượng tướng David bên cạnh, trong lòng trái lại cực kỳ tự tin. Tử Tước Điêu Quát không có ý tứ muốn trao đổi với Tổng thống Bida hạng mục công việc ngoại giao, thân phận hắn cùng Tổng thống Bida cũng không ngang nhau, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, chuyện còn lại cứ giao cho nghị hội tối cao đến xử lý. Đội tàu bảo vệ tách ra 4 phía, mang phi thuyền tổng thống bảo vệ trong đó, yên lặng ngay tại không gian ngoài chiến tinh. Phi thuyền tinh không của Tử Tước Điêu Quát cũng chưa rời khỏi, dừng ở cách phi thuyền tổng thống không xa. Cũng không cần chờ bao lâu, chỉ 2 giờ sau, đội tàu bảo vệ liền truyền đến tin tức, phát hiện có phi thuyền tinh không của thần chúc đại thế giới đang tiếp cận. Ở lúc chiếc phi thuyền tinh không xa hoa kia tiếp cận, khóe miệng David lộ ra mỉm cười, đến là phi thuyền tinh không chuyên dụng của nghị trưởng. Phi thuyền tinh không biểu lộ thân phận, sau đó trực tiếp nối với phi thuyền tổng thống, phi thuyền tổng thống bên này là thông đạo co duỗi, phi thuyền tinh không của nghị trưởng là thông đạo năng lượng. Sau khi 2 thông đạo nối tiếp cùng một chỗ, nghị trưởng Gao một mình đi qua thông đạo tới phi thuyền tổng thống. Tổng thống Bida đứng ở lối vào phi thuyền tổng thống, nghênh đón nghị trưởng Gao. Tổng thống Bida cũng là lão chính khách, ở lúc nhìn thấy vẻ mặt trên mặt nghị trưởng Gao, cũng không có sắc mặt giận dữ. Trong lòng càng thêm tin tưởng Thượng tướng David nói giữa thần điện chiến tranh cùng nghị hội tối cao tồn tại mâu thuẫn, nghĩ hẳn Tổng thống Bida và Thượng tướng David đều rõ mục đích tôi lần này tới, tôi muốn biết liên bang vũ trụ vì sao phải giam đám người đại giám mục choát. Vừa vào ngồi, nghị trưởng Gao liền mở lời hỏi, nghị trưởng Gao, tôi lấy thân phận Tổng thống liên bang vũ trụ, hướng nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới trình một phần thông điệp ngoại giao. Trong đó kèm theo một đoạn video đầy đủ đại giám mục choa của thần điện chiến tranh gặp mặt bên ta, Tổng thống Bida sớm có chuẩn bị, hắn cũng đang chờ người có đủ thân phận của thần chúc đại thế giới tới đây, hắn dễ giáp mặt giao ra thông điệp ngoại giao. Một phần thông điệp ngoại giao dùng 2 loại ngôn ngữ viết, cùng với một thiết bị phát có thể trực tiếp phát video, bị thư ký Janet đặt ở trước mặt nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao cầm lấy thông điệp ngoại giao cẩn thận xem một lần, sắc mặt hắn dần dần trở nên khó coi. Ở trước khi đến, nghị trưởng Gao thật ra đã có suy đoán, thần điện chiến tranh bởi vì có mâu thuẫn với nghị hội tối cao, cho nên nhảy vọt qua nghị hội tối cao trực tiếp liên hệ cùng phương diện liên bang vũ trụ. Bởi vì thần điện chiến tranh không có kinh nghiệm ngoại giao, có lẽ cũng là ỷ vào thân phận đại giám mục thần điện chiến tranh cao quý, muốn trực tiếp gặp mặt tổng thống liên bang. Lấy sự bá đạo của thần điện chiến tranh, một khi hội đàm cùng tổng thống liên bang xuất hiện vấn đề, thần điện chiến tranh vô cùng có khả năng chọn dùng thủ đoạn không thường quy. Mà chuyện có đúng dịp, tổng thống Bida cũng là vừa trở thành tổng thống liên bang, ở sau khi nhận được đại giám mục choa của thần điện chiến tranh xin gặp, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ nghĩ đây là một chiến tích có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Cũng may mấy vị bộ trưởng và đại nguyên soái Angere coi như bình tĩnh, mời tới thượng tướng David đi theo trước. Nghị trưởng Gao hiểu biết sự tình, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên ngoại giao làm ra loại chuyện này, tuy không phải nghị hội tối cao gây ra, nhưng thần điện chiến tranh cũng đại biểu thần chúc đại thế giới. Liên bang vũ trụ cũng sẽ không tách ra phân biệt nghị hội tối cao và thần điện chiến tranh, sẽ chỉ cho rằng là thần chúc đại thế giới không nhìn quy tắc cơ bản nhất của ngoại giao. Tổng thống Bida, đối với chuyện này tôi đại biểu thần chúc đại thế giới rất xin lỗi, bên tôi sẽ ở trên một ít ít lợi tiến hành nhượng bộ thích hợp. Hy vọng sự kiện lần này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh vạn năm của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. Nghị trưởng Gao đứng dậy, hướng tổng thống Bida hành một lễ thật sâu nói, Nghị trưởng Gao, tôi cũng rõ thần điện chiến tranh và nghị hội tối cao khác nhau, tôi tiếp nhận nghị hội tối cao xin lỗi. Tổng thống Bida cũng đứng lên nói, Nghị trưởng Gao hiểu ý tứ tổng thống Bida có thể tiếp nhận nghị hội tối cao xin lỗi, lại không tính nhận thần điện chiến tranh xin lỗi. Bởi vì nghị trưởng Gao đại biểu chỉ là nghị hội tối cao. Tổng thống Bida, tình huống sự kiện lần này, tôi sẽ thông báo với bốn đại thần điện còn lại, do bốn đại thần điện cùng nhau thảo luận xử lý đối với thần điện chiến tranh, nhưng ngài yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện thần điện chiến tranh tham dự công việc ngoại giao nữa, nghị trưởng Gao cam đoan.